từ bốn phương tám hướng chiều bọn họ đuổi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.